đồng nhân Harry Potter, phù thủy hàng đầu. Chương 21, lần đầu gặp nhà Dursley. Góc truyện audio.com. Chiều thứ bảy, một chiếc máy bay tư nhân hạ cánh xuống phi trường London. Minh và James mang theo hành lý bước xuống máy bay. Bên ngoài cửa, một chiếc Mercedes CLK đã đợi sẵn. Lái xe vừa thấy James lập tức cúi đầu chào, rồi cung kính đưa cho hắn chìa khóa xe. James nhận lấy chìa khóa, sau đó cúi người cung kính mở cửa xe cho Minh, rồi ngồi vào ghế tài xế. Ông chủ, chúng ta đi đâu đây? James hỏi. Nhà số 4 đường Privet, Minh ung dung trả lời. Có chuyện gì sao ông chủ? Bạn của ta bị vướng vào một vấn đề nho nhỏ ấy mà Minh nói rồi đem chuyện Harry Potter bị con gia tinh hãm hại khiến cho nó bị nhà Vernon nhốt. Lại ra nói cho James biết. Ông chủ, dường như có chút gì đó không đúng, James cau mày nói. Có chuyện gì? Lần trước không phải ngài vẫn dùng được phép thuật đấy sao? James hỏi, câu này chắc nhiều người cũng muốn hỏi. Đúng vậy, James, ngươi không phải phù thủy nên ngươi không biết. Nếu như phép thuật quản lý phù thủy vị thành niên được ếm lên người của bọn nhóc thì tất nhiên là sẽ không có chuyện nhầm lẫn như chuyện Harry rồi, nhưng việc này lại liên quan đến quyền con người. Chẳng vị quý tộc nào muốn con mình bị đánh dấu cả. Bởi vậy bộ phép thuật đã quyết định ếm bùa theo dõi lên những cây đũa phép và nơi ở của đám trẻ. Tất nhiên việc này chủ yếu là nhằm vào các phù thủy gốc Muggle hay sống trong thế giới Muggle. Chứ như bạn ta, Malfoy hay Pansy, cả bố lẫn mẹ đều là phù thủy, thì không thể nào ếm bùa ở nhà của họ. Ai biết ma pháp đó là bố mẹ hay con cái gây ra chứ? Lại quay về chuyện của ta. Cây đũa phép mà ta sử dụng là cây không hề có trong sự đăng ký của bộ phép thuật. Mà nơi ta bị ếm bùa theo dõi là trại trẻ mồ côi St. Peter. Bởi thế ta hoàn toàn có thể ở bên ngoài sử dụng phép thuật. Tất nhiên, nếu vô tình bị phát hiện thì cũng rất là mệt. Nên có thể hạn chế được là tốt nhất, Minh giải thích. Ra thế James gật đầu à ông chủ. Tôi đã làm hồ sơ xin nhận nuôi và xin giám hộ xong xuôi rồi. Nhưng chỉ sợ nếu đưa địa chỉ là đảo Seal thì sẽ ảnh hưởng đến kế hoạch của ngài trong tương lai. Nói cũng đúng, Ngọc Minh trầm tư suy nghĩ một lúc, vậy thì mua một căn nhà ở London rồi đăng ký ở đó vậy. Ok, ông chủ, chỉ một lát sau, xe của Ngọc Minh đã đến căn nhà số 4 đường Privet. James bước xuống xe, mở cửa cho Ngọc Minh, rồi hai người sải bước về phía cửa chính. Bà ơi, có ai đến chơi nhà ta kìa, thằng nhóc Dursley kêu lên. Nó đã nhìn thấy chiếc xe sang trọng từ trong nhà. Anh Vernon, ra đây mà xem, thật là một chiếc xe sang trọng gì của Harry. Bà Petunia kêu lên, đúng là sang trọng thật. Đây là chiếc xe Mercedes mới được trưng bày ở triển lãm Frankfurt năm ngoái. Thật khó tin là nó lại xuất hiện ở đây, lão Vernon cũng cảm thán. Kính cong, tiếng chuông cửa vang lên, cả nhà Vernon loạn hết cả lên. Petunia, cái áo vest màu xanh ngọc sang trọng của anh ở đâu, lão Vernon kêu lớn. Dursley, mặc quần áo tử tế vào, anh thân yêu, nó ở trên tầng 2 ấy. Bà Petunia nói, trong khi tô lại son môi và đánh lại mắt. Kính cong, tiếng chuông lại một lần nữa vang lên. Lão Vernon kéo lại cái cà vạt, chỉnh lại cái cổ áo. Sau đó tiến ra mở cửa. Bên ngoài là một người thanh niên rất phong độ cùng một đứa bé. Có lẽ cũng cỡ tuổi Dursley nhà lão. Lão Vernon toét miệng cười. Nói, xin chào, tôi là Vernon Dursley, xin hỏi tôi có thể giúp gì cho quý ngài? Cút ra, lão mập, lão cản tầm nhìn của ta. Minh nói, đá mạnh vào chân lão Dursley. Với tên mập thường bắt nạt nhân vật chính này. Minh chả có một chút xíu nào cảm tình cả. Xin lỗi, James cười hiền lành, cậu chủ của tôi hơi khó tính. À, vâng, lão Vernon đau điếng, nhưng lại cố bắt mình dặn ra một nụ cười thật là cậu bé đáng yêu. Bóp, Minh lại sút thêm một phát nữa, đừng có nói về ta với cái giọng ghê tởm như thế. Vào trong nhà, Minh thả người ngồi phịch xuống ghế salon. Ngắm nhìn xung quanh, James đứng sau lưng, người hơi khom, thể hiện vị trí của một người cấp dưới. Xin hỏi, Quý ngài và công tử đây, tìm chúng tôi có việc gì? Lão Vernon hỏi. Gọi nó ra đây, Minh nói. Ai cơ? Lão Vernon ngạc nhiên. À, cậu chủ tôi muốn tìm người bạn thân. Cha tuổi cậu ấy sống ở đây ấy mà, James giải thích. Duselui, lão Vernon giống lên. Sau đó, một tiếng rầm rầm, như một cơn động đất, và một thằng bé mập mạp xuất hiện. Quả thật như nguyên tác, nó chả khác gì một con heo biết đi cả. Thảo nào Harry phù phép nó mọc đuôi heo. Thực ra ngoài cái đuôi ra, nó quả thật là một con heo hai chân mà. Dursley, cưng à, cưng có bạn sang trọng như thế mà không nói cho mẹ biết, Petunia nựng yêu con. Trách móc nói, đâu phải bạn của con Dursley phụng phịu nói. Thôi cưng, đừng giấu mà, công tử đây đã nói là, không phải con heo này Minh nói. Xin lỗi, lão Vernon ngạc nhiên, ta nói là không phải con heo này. Lão không nghe rõ sao? Lão mập Minh gác chân lên bàn, vuốt tóc nói. Xin lỗi, nhà tôi chỉ có duy nhất một đứa bé này, lão Vernon nói. Gương mặt đỏ bừng, ta nói chưa rõ, hay chúng ta chưa hiểu nhau hả lão mập? Ta nói, ta muốn gặp Harry Potter. Cút ngay khỏi nhà ta, lão Vernon mặt xám ngắt, quát lớn, tay vung vẩy cho đến khi một nòng súng lạnh như băng chĩa vào đầu lão. Ngài Vernon, cậu chủ của ta nói chưa rõ ràng sao? Hay để ta đục lỗ trên đầu ông, có lẽ một lỗ thông khí sẽ làm ông hiểu được tiếng Anh. Thứ âm thanh cao quý này, James nói bằng một giọng đều đều và lạnh như băng. Các người, không có quyền, các người làm vậy, là phạm pháp, lão Vernon cố gắng gượng nói. Còn mụ Petunia thì ôm chầm lấy Dursley, run lẩy bẩy, phạm pháp sao? Ha ha, ngài Vernon đây còn nói đến phạm pháp cơ đấy. Vậy việc ngài nhốt một đứa bé ở trên gác xếp thì sao? Vu cáo, chấm, lừa gạt, thôi im đi, Minh nói, James cũng thu súng lại, và vứt lên bàn một tờ ngân phiếu cùng một tờ hợp đồng, đây là 10.000 bảng Anh. Coi như ta thuê, là thuê đó, có hiểu không, một căn phòng trong căn nhà của các người cho Harry Potter ở lại. Cho đến năm cậu ấy 17 tuổi, nếu từ giờ đến lúc đó, các người dám ngược đãi Harry, tiếp tục bắt cậu ấy ở trong gác xếp, hay không cho cậu ấy đi học, ta sẽ đưa các người ra tòa, hoặc, không cần tòa án cũng ok. Giọng Minh lạnh nhạt, như từng lưỡi dao treo xung quanh đầu của Vernon. Lão mập nuốt nước bọt, hít một hơi, rồi cầm lấy hợp đồng xem. Xem xong, lão hỏi, thật sao, chỉ cần đến 17 tuổi sao? Đúng thế, được rồi, ta ký, lão Vernon nhanh tay ký giấy. Tốt rồi, vậy thì mở cửa cho Harry thôi, Minh đưa một bản hợp đồng cho James. Rồi nói, được rồi, lão Vernon quạ mặt đi lên gác. Một lát sau, Harry mang theo chiếc dương của nó, cùng cái lồng của con Hewitt xuống. Nhìn thấy Minh, nó la lên, Ngọc Minh, sao cậu ở đây, mình đến đón cậu, Minh cười nói đi thôi. Rồi nó quay lại nói với Dursley hãy tận hưởng nốt căn phòng đó trong năm nay đi heo con. Sang năm, chỗ ở của ngươi hẳn là căn phòng trên gác xếp ấy. Không, con không muốn ở phòng đó. Con không muốn, tiếng Dursley kêu lên vang vọng trong căn nhà. Ra đến ngoài, Harry lại một lần nữa bị sốc khi chứng kiến xe của Ngọc Minh. Wow, thật là một chiếc xe sang trọng, Harry kêu lên. Thường thôi, đừng trầm trồ, Minh cười. Cậu chủ, giờ chúng ta đi đâu, James hỏi. Cậu chủ, Harry lại bị sốc một phát nữa. Không có gì, James, đưa bọn tôi đến phố Charing Cross. Trên đường đi, Minh bịa ra câu chuyện mình đã được nhận nuôi bởi một gia đình giàu có. Và James là quản gia của nhà cậu. Harry tin sái cổ, chúc mừng Minh và cảm thán nó thật là may mắn. Đến hẻm xéo, Minh viết thư cho John, rồi cùng James và Harry đi dạo các tiệm, mua quà cho nhà Weasley. Minh chọn mua 10 bộ đồng phục mới, 5 bộ sách giáo khoa, trong đó nặng nề nhất là bộ của Lockhart. Minh âm thầm thề, nếu như sách không bổ ích chút nào, Minh sẽ dùng tên lừa đảo này làm đối tượng thí nghiệm nước thuốc. Minh cũng mua một cây chổi Nimbus 2001 cho mình. Năm nay hắn quyết định tham gia Quidditch, dù sao hắn cũng thích cảm giác lượn lờ trên trời. Mua sắm xong xuôi, Minh đem tất cả các thứ bỏ vào cốp xe, rồi nói với Harry, giờ tớ muốn về trại mồ côi một chút, cậu đi cùng tớ hay ở đây? Tớ đi cùng cậu, Harry trả lời thẳng thắn. Ok, vậy đi thôi. James lái xe chở hai đứa trẻ đến trại mồ côi St. Peter. Hai đứa ở đó chơi một buổi chiều thì nhận được thư của John. Thằng bé nói bố nó, ngài Arthur Weasley sẽ đến đón hai đứa tại hẻm xéo vào chiều nay. Bởi vậy, Minh và Harry đành chia tay các sơ cũng như đám nhóc mồ côi để trở về hẻm xéo. Đưa Minh và Harry về hẻm xéo xong, James cũng trở về để làm các thủ tục mua nhà, nhận nuôi, hắn lại còn phải chuẩn bị lo việc đào tường khoét vách. Đem các nhà khoa học, các nhà nghiên cứu của các nước ở Liên bang Xô Viết cũ đem đến đảo Seo theo lời của Minh. Đồng thời phát triển tập đoàn của hắn. Còn Minh, cậu đang lên kế hoạch đến cuối năm thứ hai này. Sẽ tiến hành chào mời, lôi kéo các phù thủy trẻ vừa tốt nghiệp về với gia tộc vừa mới đặt những bước chân đầu tiên của cậu. Cách chương.